Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 285, huyện thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nha môn huyện quan của triều đình, ngoài Trịnh huyện lệnh và Dương huyện thừa, còn có một vị chủ bộ, một vị điền sử, còn lại là các chức vị như ban đầu, lao đầu thuộc loại nha dịch lúc này. Những người này đang tụ họp tại chính đường, tâm trạng mỗi người mỗi khác. Tân Diệu âm thầm quan sát, lắng nghe Dương huyện thừa hỏi Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân, ngài và đoàn người làm sao lại gặp phải đầu lĩnh sơn tặc Ô Vân Trại? Dương huyện thừa không tiện hỏi nhiều trước mặt bách tính, nhưng lúc này không làm rõ được sự việc, trong lòng hắn không yên. Hắn vốn quyết tâm tiêu diệt bọn sơn tặc, chỉ là khổ nỗi huyện lệnh Trịnh không hành động gì. Hắn, thân làm chức quan phụ tá, đành phải nhẫn nhịn. Nay hạ đại nhân đến, tất nhiên hắn muốn xem đây là cơ hội hay là một cái hố sâu. Hạ Thanh Tiêu lạnh lùng nói. Tất cả đều nhờ công lao của Trịnh Minh. Sáng nay ta phái thuộc hạ áp giải sơn tặc đến. Trịnh Minh sợ chuyện thông đồng với sơn tặc bại lộ, bèn mật báo cho đại đương gia Ô Vân Trại đang vui chơi trong thành. Đại đương gia muốn gờ, y, ế, tê người diệt khẩu, liền tập kích Cẩm Y vệ. Mọi người nghe xong, thần sắc mỗi người một vẻ. Đặc biệt là chủ bộ vốn gần gũi với Trịnh huyện lệnh. Nét mặt hắn giật giật, thầm than đại nhân hồ đồ. Mà bọn sơn tặc Ô Vân Trại càng hồ đồ hơn, sao dám động đến Cẩm Y vệ cơ chứ? Chuyện là như vậy, chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp, lưới trời lồng lộng, khiến loại cẩu quan như Trịnh Minh không còn cơ hội che giấu thiên hạ, tiếp tục hại dân. Hạ Thanh Tiêu chậm rãi đảo mắt qua mọi người trong đường. Đoàn người của ta còn có việc quan trọng, chỉ tiện đường ghé qua. Bất kể các ngươi trước đây thế nào, sau này dốc sức phối hợp tiêu diệt sơn tặc, chính là công thần. Việc gờ, y, ế, tê Trịnh huyện lệnh là để răn đe, khiến đám người còn lại như rắn mất đầu không dám vọng động. Nhưng đối với những kẻ này, trong tình cảnh thiếu nhân lực của mình, cần phải khéo léo trấn an. Quả nhiên, nghe ra ý Hạ Thanh Tiêu rằng sẽ không truy cứu, một số người thở phào nhẹ nhõm. Không biết các vị có ý kiến gì về Ô Vân Trại? Điển sử lên tiếng, danh tiếng Ô Vân Trại đã truyền đi 7-8 năm nay. Quan phủ biết đến thì chúng đã trở thành một vấn đề lớn, huyện lệnh tiền nhiệm từng dẫn người đi tiêu diệt vài lần, nhưng tổn thất không ít nha dịch mà vẫn không công phá được. Chủ bộ, lòng đang bất an, liền vội dành lời để thể hiện. Chủ yếu là Ô Vân Sơn có địa thế hiểm trở, tấn công trực diện tổn thất quá lớn, được không bù mất. Lao đầu và những người khác không lên tiếng, nhưng vị bộ đầu quản lý nha dịch không nhịn được hỏi Cẩm Y vệ sẽ điều bao nhiêu người đến. Tân Diệu nhận ra Dương huyện thừa không nói nhiều, mà vị trí đứng của chủ bộ và mấy người kia cũng hơi cách xa Dương huyện thừa. Hành động vô thức này cho thấy mối quan hệ giữa Dương huyện thừa và những người này không mấy thân thiết. Một vị huyện thừa, chức quan thứ hai trong huyện nha, mà lại giữ khoảng cách với thuộc hạ. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khi Trịnh huyện lệnh ra nghênh tiếp, chủ bộ cùng đám người vây quanh nịnh nọt, không khó để suy đoán rằng Dương huyện thừa và Trịnh huyện lệnh bất hòa. Trịnh huyện lệnh là một tham quan vô đạo, cá tê, hịt bách tính, vậy thì Dương huyện thừa bất hòa với hắn, khả năng hợp tác sẽ tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, Dương huyện thừa có đáng tin hay không vẫn cần xem xét thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương huyện thừa, không biết chúng ta sẽ trú chân ở đâu? Tân Diệu lên tiếng hỏi, nếu đã nói sẽ ở lại tiêu diệt sơn tặc, thì tất nhiên cần có nơi tạm trú. Dương huyện thừa vẫn còn nghi hoặc về thân phận của Tân Diệu, nhưng biết điều không hỏi, nghe vậy liền chắp tay. Trong huyện thừa nha còn vài gian phòng trống, mời Tân công tử và Hạ đại nhân tạm trú. Huyện thừa khách khí rồi, phiền ngài dẫn chúng ta đi xem trước. Dương huyện thừa gật đầu, dẫn Tân Diệu và mấy người đi về nơi hắn thường ngày làm việc. Những người còn lại, như chủ bộ, nhìn nhau, ai nấy thần sắc trầm trọng. Một lúc lâu sau, chủ bộ giọng run run hỏi, đại lão gia, gia quyến của Trịnh Minh đều bị giam vào đại lao rồi. Thời này, một người đắc đạo, gà xê, hát, ó cũng được nhờ. Nhưng ngược lại, một người bị tội, cả nhà bị liên lụy. Bộ đầu trầm giọng gật đầu, Dương huyện thừa vừa vào đã hạ lệnh. Thật nhanh, chủ bộ nghiến răng, hắn không thể không lo sợ, nếu bị Cẩm Y vệ phát hiện hắn cũng nhận không ít lợi ích, vậy thì kết cục. Những người khác không lên tiếng, tâm trạng nặng nề, mọi người còn lại không lên tiếng, tâm tình chĩu nặng. Bên này, Dương Huyện Thừa đã dẫn Tân Diệu cùng Hạ Thanh Tiêu đến nơi hắn làm việc. Hạ Thanh Tiêu hỏi, Dương Huyện Thừa, không biết ngài có nhận định thế nào về việc tiêu diệt thổ phỉ? Dương Huyện Thừa im lặng một thoáng, chăm chú nhìn Hạ Thanh Tiêu rồi hỏi ngược lại. Hạ đại nhân vốn là khách qua đường nơi đây, thật sự có lòng muốn dẹp Yên Sơn tặc ư? Lời này hơi bất kính, song Dương Huyện Thừa không thể không thăm dò. Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn thiếu niên đang đứng lặng lẽ bên cạnh mình. Hạ mỗ lần này nhận lệnh hộ tống Tân công tử. Tân công tử không nỡ để bách tính nơi đây chịu khổ vì sơn tặc, muốn quét sạch sơn trại. Hạ mỗ dĩ nhiên tuân theo. Lời vừa dứt, Dương Huyện Thừa sâu sắc nhìn Tân Diệu, ánh mắt mang theo biến hóa. Thì ra vị Tân công tử này mới là người chủ trương tiêu diệt thổ phỉ. Hạ quan thay mặt bách tính huyện Lăng cảm tạ nghĩa khí cao cả của Tân công tử và Hạ đại nhân. Dương Huyện Thừa cúi người hành lễ sâu với Tân Diệu. Tân Diệu nghiêng người tránh lễ. Dương Huyện Thừa không cần đa lễ. Việc tiêu diệt sơn tặc còn cần sự hợp lực hết mình từ ngài. Việc Hạ Thanh Tiêu đẩy danh tiếng tốt sang cho mình, Tân Diệu cũng không khước từ. Như lời Hạ Thanh Tiêu từng nói, những thứ này đối với Cẩm Y vệ vốn không có ý nghĩa gì. Đạt được danh vọng lớn khi xuất kinh, nếu truyền đến tai hoàng thượng, chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng đối với Tân Diệu thì lại khác, danh vọng đối với nàng, ở nhiều lúc sẽ là thanh kiếm sắc bén, xua tan kẻ thù. Mời hai vị xem, Dương Huyện Thừa mở bản đồ, trải lên án thư. Đây là địa hình phụ cận núi Ô Vân, trải Ô Vân dễ thủ khó công bởi đường duy nhất dẫn vào quá hẹp, khi giới công thành cỡ lớn không thể thông qua. Một bên là dốc đứng, một bên là vách núi, chỉ cần ít sơn tặc trấn giữ ở đây, đã có thể đẩy lùi quân địch vượt xa về số lượng. Nghe Dương Huyện Thừa thao thao bất tuyệt về tình hình xung quanh núi Ô Vân, liền thấy rõ vị quan này quả thực có chí diệt thổ phỉ. Tình hình là như vậy, Tân công tử, Hạ đại nhân, không biết Ninh Sơn vệ có thể chi viện bao nhiêu binh mã. Dương Huyện Thừa dứt lời, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người. Tân Diệu im lặng nhìn Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu đã quen với ánh mắt thất vọng từ người khác, nên nói ra chẳng chút gợn lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời vẫn chưa truyền tin cho Ninh Sơn về. Dương Huyện Thừa không khỏi trợn mắt trừng lớn. Hạ đại nhân chẳng lẽ đang nói đùa? Một lúc lâu, Dương Huyện Thừa run giọng hỏi. Không có Ninh Sơn vệ tiếp ứng, chẳng lẽ dựa vào 200-300 nha dịch của huyện nha? Mà trong số 200-300 nha dịch đó, gian trá không ít, sợ hãi chạy trốn lại càng nhiều. Sau cùng, người thực sự chịu xông pha e rằng chỉ có 70-80 là cùng. Hạ mỗ tuy nắm trong tay binh phù, song việc điều động vệ binh địa phương không thể tùy tiện. Huống chi lũ lụt đang gây khó khăn khi thông hành về phía Ninh Sơn vệ, chờ họ ứng cứu thì quá mất thời gian. Dương Huyện Thừa nghe đến đây, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, sau cùng tràn đầy thất vọng. Nếu là như thế, không giấu gì hai vị, chỉ dựa vào sức của huyện nha, việc diệt thổ phỉ là không tường. Dương Huyện Thừa có quyết tâm diệt thổ phỉ không? Tân Diệu hỏi, sắc mặt Dương Huyện Thừa lập tức nghiêm lại, trầm giọng đáp. Hạ quan dĩ nhiên có quyết tâm diệt thổ phỉ, nhưng lực bất tòng tâm, có chí mà không đủ gạo để nấu cơm. Ta có một kế. Nếu Dương Huyện Thừa có thể chọn ra 100 nha dịch đáng tin, cơ hội giải quyết nạn thổ phỉ sẽ đạt 8 phần. 8 phần, ánh mắt Dương Huyện Thừa thoát cái bừng sáng. Nếu thật có thể đạt bấy nhiêu phần thắng, điều động 100 người tuyệt không thành vấn đề. Vậy thì tốt, Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu trao đổi ánh mắt, rồi cất lời trình bày kế hoạch. Cách chương.